Đỉnh cao phú quý, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên. Thiếu gia, lão tử này sắc mặt thay đổi rồi. Nghe đến đây, mọi người đều chú ý đến vẻ mặt của Trình Uyên. Tôi nhìn thấy trên cằm anh ta nâng lên một lớp màng mỏng. Thoạt nhìn có chút đáng sợ, như thể một mảnh da thịt bị nhấc lên. Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi thấy rằng khi khối bột nổi lên bị gió thổi, có thể mơ hồ nhìn thấy một khối bột mịn khác bên dưới. Cảnh này cũng đã được Mạnh Mỹ Kỳ và Mạnh Thần Huy nhìn thấy. Và họ đều rất ngạc nhiên. Trình Uyên cau mày, vươn tay sờ sờ, không khỏi thở dài một hơi. Quên đi, đừng giả bộ. Trước đây, là vì không biết gia thế của nhà họ Mạnh ở quận 2. Sợ lúc đó sẽ choáng váng nên đã nhờ Lý Nam Địch bù đắp cho mình. Nhưng bây giờ dường như không cần phải cài đặt nó nữa. Sau đó, xé, một tiếng kêu, anh đưa tay ra và khám phá làn da trên khuôn mặt của mình. Hắn xé nát khuôn mặt giống như đã hơn 40 tuổi. Chậm rãi xoay người lại. Thời điểm này, mọi người đều bị sốc. Lớn, chú. Đôi mắt trong veo của Mạnh Mỹ Kỳ lại lóe lên, như thể cô không thể tin vào mắt mình, và cô xoa nó bằng cả hai tay. Sau khi nhìn rõ, trong miệng nói thầm, đó là một khuôn mặt trẻ trung khôi ngô, đẹp trai hơn bao nhiêu lần so với khuôn mặt trước đó hơn 40 tuổi. Nói cách khác, Trình Uyên khá tốt, tuy không bằng Vũ Phi, nhưng anh ấy là một anh chàng đẹp trai, cùng với những lần xuất hiện mạnh mẽ trước đây. Nhiều lần giết chết chủ nhân, tư thế và dáng vẻ đó còn có khí chất hiện tại lúc này. Tất cả đều khiến trái tim của Mạnh Mỹ Kỳ và Hưu va vào nhau. Và Mạnh Thần Huy thậm chí còn ngạc nhiên hơn, vì anh ấy đã nhìn thấy bức ảnh của quá trình này. Trước khi những người từ miền Nam đến, thành phố Hình Huy và thành phố Bình Minh và quận 1, 2 và 5 ở trong tình trạng thù địch. Những nhà lãnh đạo từ bên ngoài như Trình Uyên đương nhiên đã được Mạnh Thần Huy và những người khác nhìn thấy. Trước sự ngạc nhiên của anh, người trước mặt anh là Trình Uyên. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Trình Uyên sẽ đến với khu vực thứ hai. Tất nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất là kẻ thù của anh, Mạnh Thần Huy, thực sự đã được cứu bởi Trình Uyên. Về phần A Bất Đề, họ cũng bị sốc. Họ bị sốc khi biết Trình Uyên thực ra chỉ là một thanh niên tầm 20 tuổi chưa đến 30. Hơn nữa, việc có được sức mạnh như vậy ở độ tuổi này là điều vô cùng đáng sợ. Bạn phải biết rằng những năm gần đây ở các nước phía Nam đã có rất nhiều nhân tài, nhưng thực sự chỉ có một số thạc sĩ có thể đạt đến trình độ đầu tiên ở độ tuổi đôi mươi. Ví dụ, một thiếu gia như A Bất Đề, người đã tập hợp tất cả tài nguyên của các quốc gia phía Nam và được hàng chục người thầy nổi tiếng dạy dỗ, cộng với tài năng và sự chăm chỉ của bản thân, cuối cùng đã đạt đến cấp độ đầu tiên. Cách chương